Chương 1022, quân chủ vẫn lạc, đạo linh tộc Thương Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Lấy ngàn mà tính hư không hắc liên bao phủ cái này một phiến hư không, tiếp lấy hư không hắc liên nở rộ, đem thôn phệ quân chủ thân thể toái phiến từng cái hấp thụ đi vào. Rất nhanh ầm ầm đáng sợ tiếng nổ mạnh đem cái này một phiến hư không triệt để vỡ nát thành hư vô, ngay cả một bộ phận hỗn độn đại đạo đều vỡ nát, hết thể quy tắc không hiện. Tại dưới tình huống như vậy, thôn phệ quân chủ triệt để vỡ lạc. Một bên khác, còn lại ngũ đại quân chủ cũng đều điên cuồng, cưỡng ép đem mình cùng 5 vị thập cấp thần thánh chuyển đổi hư không, Nazi đến cấm chế chi vực biên giới. Bọn hắn cũng nghĩ duy nhất một lần dịch chuyển vào cấm chế chi vực chỗ sâu, nhưng cấm chế chi vực là không có có không gian phân chia, không có xử lý pháp không ở giữa xuyên toa. Muốn đánh phá cấm kỵ chi vực không gian, cái kia cơ hồ không có cách nào làm được. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể cưỡng ép đem thập cấp thần thánh nhóm Nazi đến cấm chế chi vực biên giới, lại nếm thử đem bọn hắn kéo vào cấm chế chi vực chỗ sâu, cùng một chỗ mất tích vẫn lạc. Khi đế bọn hắn nhưng không có ủ dù mà kịt xù bạ xạ thực lực, cho nên không thể bài trừ không gian chuyển đổi, từng cái bị Nazi đi. Không tốt, bọn hắn có nguy hiểm. U dù mà kịt xù bạ xạ thân hình nhất động, dọc theo khí đế ba động, xuyên toa đến cấm chế chi vực biên giới nơi nào đó. Khí đế, cho ta cùng chết ta hủy diệt quân chủ dùng vô số xiềng xích buộc chặt lấy khí đế cùng mình, dùng sức bay vào cấm chế chi vực. Khí đế vỡ nát từng cây xiềng xích, lại có càng nhiều xiềng xích hình thành. Đây là một loại đặc thù giam cầm loại trí cường thánh binh, có phong ấn, giam cầm chi dụng. Cũng là 5 vị quân chủ chuyên môn vì thập cấp thần thánh nhóm chuẩn bị. Ngay tại khí đế sắp bị đẩy vào cấm chế chi vực thời điểm, Ú Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ đổi tới. Huyễn bi Ú Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ dùng huyễn bi làm hủy diệt quân chủ lâm vào huyễn thuật bên trong trầm mê trong nháy mắt, mà thừa dịp trong nháy mắt thời gian, hắn một kích đập gãy khí đế cùng hủy diệt quân chủ ở giữa xiềng xích liên hệ. Khí đế, ta đi cứu mấy vị khác thần thánh, ngươi cẩn thận một chút. U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ phân phó xong, trong nháy mắt rời đi. Khi đế mới vừa rồi là nhất thời sơ sẩy mới bị kém một chút lôi vào cấm chế chi vực, mà bây giờ hắn cẩn thận một chút tự nhiên sẽ không ra sự tình, cho nên U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ mới yên tâm rời đi. Rất nhanh, U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ theo thứ tự cứu viện mấy vị khác thập cấp thần thánh, mà kiếm đế QNZ tiến về cứu viện. Quang đế, thần đế cùng hỗn độn đại đế đều bị cứu ra. Nhưng luân hồi đại đế lại bị khát máu quân chủ kéo vào cấm chế chi vực, lại cu nở dê không thể đi ra. U dù mà kịt sủ bạ xạ chạy đến thời điểm đã muộn, hắn cũng không dám xâm nhập cấm chế chi vực, một khi mất phương hướng, liền ngay cả u dù mà kịt sủ bạ xạ cu nở dê không dám hứa chắc có thể sống sót. Mà lại, cấm chế chi vực bên trong, u dù mà kịt sủ bạ xạ cũng khó có thể tìm ra luân hồi đại đế. Sau đó, U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ liên hợp kiếm đế phân biệt hiệp trợ còn lại thập cấp thần thánh đem hắc ám quân chủ, bất tử quân chủ, ma đô quân chủ một nhất chẳng giết. Rất nhanh, U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ cùng kiếm đế bọn hắn đi tới khí đế vị trí. Khí đế, hủy diệt quân chủ đâu? U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ hỏi thăm. Khí đế thở dài, để hắn chạy chỗ nờ, hắn vừa rồi dùng một kiện bí bảo khốn trụ ta một cái, mặt sát từ bỏ cùng ta đồng quy vu tận ý nghĩ. Sẽ liệt không ở giữa rời đi, ta đuổi đến đã quá muộn, bị hắn xóa đi không gian ba động vết tích, vô pháp tìm kiếm tung tích của hắn. Ánh mắt quét qua, khi đế thấy chỉ có thánh đế, kiếm đế, quang đế, hỗn độn đại đế cùng thần đế tại, duy chỉ có luân hồi đại đế không tại, trong lòng không khỏi sinh ra một tia không ổn. Rất nhanh, khi đế lại nói, luân hồi đại đế đâu? Quang đế thở dài, luân hồi đại đế bị đẩy vào cấm chế chi vực. Đáng tiếc. Khi đế lộ ra một tia bi ai, hắn cùng luân hồi đại đế quen biết vô số năm, đều là mật thiết nhất bằng hữu. Nhưng hôm nay, luân hồi đại đế vẫn là đi. Hủy diệt quân chủ làm sao bây giờ, hắn trốn, tất nhiên vẫn là một cái tai họa. Kiếm đế nhíu mày. Một vị quân chủ một khi ẩn nấp đi, bọn hắn nghĩ muốn tìm cơ bản khó mà tìm tơ y vạn nhất hủy diệt quân chủ chôn ở nào đó cái địa phương âm thầm bồi dưỡng đạo linh tộc, nói không chừng còn có ngóc đầu trở lại ngày đó. Đến lúc đó, lại là một trận tai nạn hàng lâm. U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ khẽ mỉm cười nói, các ngươi yên tâm đi, hủy diệt quân chủ liền giao cho ta. A Ngũ Đại Thập Cấp Thần Thánh ánh mắt nhìn U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ đạo, thánh đế có biện pháp tìm tơ y cái kia hủy diệt quân chủ đương nhiên. Uzumakitsuba xạ gật đầu. Đệ lục tầng không gian chỗ sâu, hủy diệt quân chủ khoanh chân ngồi tại không gian loạn lưu phía trên. Không biết mấy vị khác quân chủ thế nào, hủy diệt quân chủ âm thầm liên hệ mấy vị khác quân chủ, phát hiện cả đám đều liên lạc không được, liền ngay cả dùng đạo linh tộc bí pháp cảm ứng QNZ không cảm ứng được. Xem ra là toàn bộ vẫn lạc. Hủy diệt quân chủ không có bao nhiêu bi ai, thương tâm tâm tình, chỉ có hận, đối tu hành giả hận, đối thánh đế vũ dù mà kịt xù bạ xa hận. Thánh đế, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn tiêu diệt ngươi. Hủy diệt quân chủ tại đệ lục tầng không gian chỗ sâu ga ho the tờ không chỉ. Không cần chờ về sau đâu, ngươi bây giờ cũng có thể giết ta. Một đạo âm thanh xuyên thấu tiến nhập đệ lục tầng không gian, truyền đến hủy diệt quân chủ trong thai. Đón lấy, một tên hồng phát thanh niên đạp trên hư không, tiến nhập đệ lục tầng không gian, đi tới hủy diệt quân chủ trước mặt. Thánh đế, ngươi làm sao sẽ tìm tơ ý ta? Hủy diệt quân chủ thật không thể tin hỏi thăm. Hỗn độn bên trong không có ta không biết đến sự tình, ngươi trốn được bất luận cái gì thần thánh, lại duy chỉ có không tránh được ta. Uzumakitsuba xa thản nhiên nói. Hưu hủy diệt quân chủ lúc này bỏ chạy, không dám cùng Uzumakitsuba xa giao thủ. Thôn vệ quân chủ hạ tràng, hắn nhưng cảm ứng được, bị Uzumakitsuba xa mấy chiêu chém giết, hắn thực lực QNZ vẹn vẹn chỉ là so thôn vệ quân chủ lớn mạnh một chút mà thôi. Ở đâu là ủ dù mà kịt xù bạ xạ đối thủ? Tại hủy diệt quân chủ vừa mới muốn chạy trốn thời điểm, ủ dù mà kịt xù bạ xạ một trưởng kích ra. Nguyên thủy thánh giới trưởng to lớn trưởng ấn bao trùm vô tận không gian loạn lưu, trong lòng bàn tay nguyên thủy thánh giới ảnh thu nhỏ khảm nạm tại lòng bàn tay, để một trưởng này tràn đầy vô tận hủy diệt chi lực. Trước đó, thôn phệ quân chủ liền là bị một trưởng này đánh cho vỡ vụn thành vô số khối. Một chiêu này chính là ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ lĩnh hội hơn 1.000 hỗn độn kỷ nguyên, lợi dụng 5 vạn thánh bia hình ảnh cùng nguyên thủy thánh giới quy tắc diện hóa mà thành đỉnh phong trí cường pháp môn, xem như ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ trước mắt nhất cường đại một chiêu. Không hủy diệt quân chủ nhìn qua nguyên thủy thánh giới trưởng, cảm giác bốn phía hết thảy đều bị đọc lại, không gian loạn lưu cu nở dê đỉnh chỉ lưu động. Hỗn độn đại đạo quy tắc tránh lui, hết thảy đều bị ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ nắm trong tay. Phanh trưởng ấn đánh trúng vào hủy diệt quân chủ, lúc này đem hủy diệt quân chủ thân thể đánh nát.